chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Linh Sơn Pháp Ấn, kính bạch trên chư tôn Thiện Đức Tăng Ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử hiện diện nơi đạo tràng thân mến. Lời đầu tiên tôi xin chúc cho toàn thể chư tôn Thiền Đức và quý vị một năm mới an lạc, kiến tường, Phật sự viên thành, luôn luôn lúc nào cũng được sự chở che của mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ mỗi hàng năm vào đầu năm thì chúng tôi có đi hoằng pháp ở tại tỉnh Nha Trang, Khánh Hòa, Khánh Hòa Nha Trang, và nơi suối dầu của Linh Sơn Pháp Ấn chúng ta thì thường là ngày mùng 10, ngày tu truyền thống của chùa Linh Sơn Pháp Ấn. Mà ở đây suối dầu, dầu nó mắc, lên giá hoài mà mình có cả cái suối dầu luôn, nên dầu. À, bởi vì nhầm khi không biết hiểu sao tự nhiên thấy chùa đất mới cáo lên thấy to chánh điện được, mình không hiểu sao mà nơi vùng quê mà không thể có tiền cất, nên mình nghĩ à ở đây suối dầu chắc lẽ là đi bán dầu cất. Nói gì thôi chứ thấy cất cũng lâu lắm rồi, cũng bỏ lăn bỏ lóc một thời gian rồi làm lại, bây giờ cũng đỡ đỡ. Nhưng mà có cái sao làm không làm lớn luôn mà thượng tọa không làm nhỏ xíu. Làm nhiêu đây sao tu cả ngàn người ngồi đủ. Ta làm sao ta làm đổ cái tấm dài ra tới cái đường gầy xe lửa ngoài á. Không nó ngồi đủ chứ. Có đổ có nhiêu đây à. Bởi vì gặp thầy là thầy đổ cái một là tới đường gầy xe lửa luôn. Phải không? Còn ta bắt cầu câu qua bọc cái đường gầy, câu qua thuốc ngoài lộ ngoài đó cho tử đi vô, từ ngoài đó đi vô. Thôi cái đó để sau đi, khó quá nên để sau từ từ ha. Còn thôi đất có nhiêu cất đỡ nhiêu ngồi đỡ. Còn có nhiêu đất để cất nhiêu nữa, giờ có gì lấn ra tới đó xin giấy không được đâu. Nên nó hết sức cố gắng thì thượng tọa chủ trì cũng đã xây được cái chánh điện mới cho cái tổ đình Linh Sơn Pháp Ấn. Tại vì chùa Linh Sơn Pháp Ấn của mình là di tích lịch sử của ngài Giặc Sen, nên lại rất là khó, không thể nào mà sửa lại di tích đâu. Cho nên cất cái này mới, là cất mới cái chánh điện mình thôi, còn khu di tích vẫn được bảo tồn. Đây là cái mà cũng rất mừng, chứ thường thường di tích khó cất lắm, không thể sửa lại cái di tích đó được đâu. Nhưng mà để đó tại di tích cấp quốc gia mà, đâu phải di tích cấp vừa vừa đâu. Nhưng mà mình thì chuyển cái chánh điện qua đây, ở nơi cái chánh điện cũ là khu di tích của ngài Giặc Sen thì được. Cái đó thì hoàn toàn hợp lý. Chứ còn mà mình sửa lại nơi đó thì hoàn toàn không được, di tích nó không có sửa gì được hết trơn á, nên cũng khó. Mà chùa mình thì cái nhu cầu tu tập nó rất là cao. Có gì mình hàng tháng nhất là những ngày đầu năm với những ngày cuối năm thì mình tu cũng trên dưới ngàn, bữa nay có thể là trên ngàn đó. Nhưng mà ở trong Nha Trang cũng có đạo tràng của thầy Phước Tiến chiều nay giảng đó, nên cũng chia ra một phần rồi. Chứ nếu bằng không thì ở đây cũng đông lắm, không có chỗ ngồi luôn á. Nhưng nói chung cũng tùy duyên đi ha. Nên là vào năm mới, vào buổi sáng hôm nay, thấy quý vị Phật tử rất là hoan hỷ khi chúng ta ngồi vào trong một cái chánh điện mới. Nó không có nắng nóng như là những năm trước. Năm trước ở trên này quý thầy ngồi nói chuyện chứ nhìn xuống thấy quý vị tử tội lắm. Quý vị nắng hai bên nó hắt vào, gọi trên hắt xuống nó chơi sợ về bị bà bình cảm luôn á. Nhưng mà quý vị cũng ráng bám trụ đạo tràng tu tập ha, ráng ngồi niệm Phật say xưa ha, ráng ngồi nghe pháp ha. Mà trong khi ăn uống thì ở chùa đông người làm sao nấu mà đáp ứng được, ăn cho nó no. Ăn thì cũng ăn tạm, ăn vậy thôi cho nó qua ngày đạn tháng để tu tập. Nên quyết chí mình quyết lòng mà chúng ta niệm Phật. Nhưng mà bây giờ cái đạo tràng mình tu vào thời Phật thì người ta tu tập tùy vào cái đối tượng. Ví dụ như là đối tượng nào thì Đức Phật dạy đạo cái đối tượng đó. Ví dụ như là người này có cái duyên về cái pháp này thì Đức Phật dạy về pháp này. Có duyên cái pháp khác thì Đức Phật dạy cái pháp khác. Để chi? Để khai tâm mở trí cho chúng sanh. Cái gốc của vấn đề là khai tâm mở trí. Khai tâm tức là mình ví dụ như cái ruộng nước thì mình khai cái đường mương đi vô vậy đó. Khai tâm tức là mình mở cửa của tâm. Mở trí làm cho tăng trưởng cái trí tuệ mình lên. Trí tuệ là gì? Là cái hiểu biết về cái sự thật của cái pháp giới. Thì đó mới được gọi là trí tuệ đó. Còn cái mà mình hiểu biết về cái hiện tượng của pháp giới thì cái đó được gọi là kiến thức. Được gọi là cái sở học của thế gian pháp thôi. Bây giờ ví dụ như mình học là lớp 1 tới lớp 12 rồi đến trung cấp, cao đẳng, đại học, rồi sau đại học có master, có thạc sĩ, rồi lên tới PhD, lên tới tiến sĩ, rồi lên tới nghiên cứu sinh, vân vân. Thì những cái đó chẳng qua là những cái kiến thức của thế gian thôi. Chúng ta biết được hiện tượng của thế gian, nhưng mà người nào mà biết được bản chất của thế gian thì cái đó trí tuệ mới biết được bản chất của thế gian. Như vậy hiện tượng là gì? Hiện tượng nó thể hiện qua cái sự nhận thức của sáu căn của con người. Nhưng mà con vi trùng nó khác, con vật nó khác, con chó nó khác, con trâu khác, con bò khác. Nhận thức thế giới quan xung quanh khác nhau. Thế đó gọi là cái thế giới quan. Nhận thức thế giới quan khác nhau. Và mỗi người đều có một cái thế giới quan của mình khác nhau nữa. Ví dụ như một người này nhìn cái góc độ này, người khác nhìn cái góc độ khác. Ăn thua vào cái kiến thức của thế gian mình và ăn thua vào cái trí tuệ tu tập được. Hai cái đó cộng lại nhau mới nhìn lại cái kiến thức thì nhìn được cái hiện tượng của thế gian, còn cái trí tuệ thì nhìn được bản chất của thế gian. Ví dụ như cái kiến thức mình nhìn được cái hiện tượng. Hiện tượng là gì? Ví dụ như mình thấy là mưa thì có sấm chớp. Vậy mình có kiến thức làm biết được sấm chớp đó là do hai cái điện tích âm và điện tích dương nó bay đụng với nhau, nó nổ rầm. Mà như vậy thì đó là nhìn xét đánh. Rồi tại sao lại có mưa? Chúng ta coi chuyện phong thần thì thấy ông thần mưa, ông cầm cái cây ông vũ cái là mưa, phải không? Ông thần gió cầm cái túi, gió đẩy cái thành gió, phải không? Còn ông ngao quảng ngao bính, ông hỉ mũi cái là lục lội lên đầy hết trơn vân vân. Nhưng mà thực tế nó không phải vậy. Cái hiện tượng của thế gian đó sau này các nhà khoa học người ta tìm ra được là nước do nắng chiếu vào mặt nước. Nước nó nóng lên thì nó trở thành nhiệt hóa hơi. Nhiệt hóa hơi nó lên là cái thể nước là cái thể lỏng. Thể lỏng nó mới hóa hơi thì là thành cái thể hơi. Và cái thể hơi đó nó nhẹ hơn cái không khí. Nó mới bay lên trên cái tầng. Tầng ở dưới này là tầng đối lưu nè, rồi tầng bình lưu, tầng trung lưu, vân vân vân. Dài cái tầng của không khí đó thì tạo thành những đám mây. Nhưng mà khi mà đám mây đó nó bay đi đến những nơi, mà những nơi tùy vào nơi, tùy vào chỗ mà cái nhiệt độ của nơi đó nó khác nhau. Do cái khí hậu và thời tiết nơi đó khác nhau nên cái nhiệt độ nó giảm lần. Khi mà nhiệt độ nó giảm lần thì các cái nước á, nó có hai cái chiều, chiều hóa hơi và chiều ngưng tụ. Chiều ngưng tụ là khi gặp lạnh nó ngưng tụ lại thành giọt. Mà thành giọt nước thì nó nặng hơn không khí, nên nó bị cái sức hút của trái đất. Theo định lực của ông Newton, ông tìm là trường giãn và hấp dẫn. Cái gì có khối lượng thì nó sẽ hút cái kia ngược và xuống. Nên con người mình có khối lượng nè, mình lên nóc nhà mình nhảy xuống cái nó không bay lên trời mà nó lọt xuống đất. Tại sao? Tại vì trái đất nó hút lại. Trên trời không có gì hút hết. Có đó, mà nó hút không lợi với nhau. Mặt trăng nó hút mình về, mặt trời hút mình về, sao thủy, sao quả, sao kim, sao thổ, sao mộc và các cái gì sao nó hút mình về. Nhưng cái lực hút của nó xa quá, nên cái tầm hút của nó không mạnh bằng cái lực hút của trái đất. Nên ở trái đất nó gần mình nhất nên nó hút mình mạnh hơn. Do đó mình rơi về cái trái đất. Nhưng nếu chúng ta bay lang thang gần mặt trời nó hút vô liền đó. Chúng ta bay lang thang gần mặt trăng hút vô liền đó. Lúc đó là trái đất mình không hút nữa, tại nó xa quá, nó hút tới ngoài tầm kiểm soát của trái đất. Mà ngoài tầm kiểm soát có nghĩa là ngoài cái quỹ đạo. Ở trong cái quỹ đạo thì là trong nó tác động của lực hút. Ví dụ quỹ đạo của mặt trăng là từ đó trở về mặt trăng sẽ có cái lực hút của mặt trăng. Quỹ đạo của mặt trời là từ đó trở về mặt trời sẽ có lực hút của mặt trời. quỹ đạo của trái đất sẽ có lực hút của cái trái đất. Thì cái đó gọi là kiến thức đây. Kiến thức nó sẽ nhìn lên, nó giải thích được hiện tượng. Làm sao biết được, có gì chúng ta học. Ở thế gian đó, ai học càng cao, kiến thức càng rộng, nhìn hiện tượng càng là chính xác về hiện tượng. Ví dụ như nhìn gió, nhìn mây, nhìn mưa, nhìn ngày, nhìn đêm, người ta biết được hết. Đấy không quý vị, tại sao là khoa học ta giải thích được hết tất cả hiện tượng đó, thì đó gọi là kiến thức đó. Nhưng mà cái trí tuệ nó khác. Cái trí tuệ nó không có dính tới cái kiến thức này đâu. Nó có liên quan thôi chứ nó không phải là phụ thuộc vào kiến thức. Liên quan nghĩa là gì? Trí tuệ nó sẽ nhìn. Nhìn bằng trí tuệ là con mắt của tuệ. Nên Đức Phật á, ngài có ngũ nhãn và lục thông. Ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã, người ta nói á, là Đức Phật có ngũ nhãn lục thông. Đức Phật có ngũ nhãn là 5 con mắt. Còn chúng ta có mấy con thì tùy vào người mà có nhiều con mắt hay không mà khai mở. Ví dụ như Dương Tiễn ta mở con mắt thứ 3, thấy không? Ở chân giữa trán nè, Dương Tiễn mở con mắt thứ 3. Còn chúng ta là chỉ có 2 con mắt này thôi à, thấy không? Có gì? Nhưng mà người ta có thể mở ra thêm nhiều con mắt khác. Con mắt là gì? Là cái sự nhìn thấy của thế giới quan xung quanh. Con mắt không phải là chỉ có con ngươi để nhìn đâu, mà còn có con mắt nằm trong cái não của mình á. Do đó mà ở trong kinh á, kinh Kim Cang Bát Nhã nói là Đức Phật có ngũ nhãn và lục thông. Ngũ nhãn là phàm nhãn, gọi là nhục nhãn. Thứ hai á, là thiên nhãn. Thứ ba là tuệ nhãn. Thứ tư là pháp nhãn. Thứ năm là Phật nhãn. Tức là Đức Phật có 5 mắt. Nên Như Lai có ngũ nhãn, Như Lai có lục thông. Còn chúng sanh chúng ta chỉ có một con mắt thôi, gọi là phàm nhãn hoặc là nhục nhãn. Nhục nhãn là gì? Nhục là thịt, nhãn là mắt, là mắt thịt, nên gọi là người phàm mắt thịt. Thấy không quý vị? Còn chư thiên người ta có thiên nhãn. Các vị tu tập mà có lục thông, ta có thêm thiên nhãn. Các vị nào á quý vị mà thiền định, đi đến định tâm, bứt phá cái màn vô minh, thì ta có tuệ nhãn. Các vị nào am hiểu giáo pháp của nhà Phật, biết được quy luật vận hành của vũ trụ, có được pháp nhãn. Người nào tu tập có tam minh và lục thông sẽ có được Phật nhãn. Đó là Đức Phật có tam minh lục thông sẽ lấy được Phật nhãn. Như vậy thì mình được cái nhãn gì? Mình có nhục nhãn thôi. Nên cái khả năng biết về thế giới quan xung quanh mình chỉ biết trên hiện tượng thôi, không biết được trên bản chất. Bản chất của thế gian gian này là gì? Có gì không? Bất dị sắc, sắc bất dị không. Bản chất của thế gian, bản chất thế gian này là không có tồn tại. Bản chất thế gian là không tồn tại. Mà bản chất thế gian này nó sanh ra diệt đi là do nhân duyên. Và nhân duyên sanh ra diệt đi trong cái quy lực gọi là quy lực vô thường. Và cái này nó sanh ra, cái kia nó diệt đi thì gọi là luân hồi. Và cái mà luân hồi sanh tử phụ thuộc vào một cái mà nhà Phật gọi là karma, gọi là nghiệp. Mà nghiệp nó trổ qua quá trình của nhân quả. Ví dụ như mình gieo nhân này gặp cái quả kia, gieo nhân này gặp cái quả này, gieo nhân này gặp quả kia, dần dần tất cả cái đó tạo hết trơn trở thành một cái dòng nghiệp gọi là karma. À, mà nghiệp nó đi xuyên suốt trong đời sống của một chúng sanh đó, mà đi từ trong vô thủy. Con người ta mình á, nghe nói tới vô thủy là không có khởi đầu. Là cái gì mà không có khởi đầu chứ? Có gì, cái gì có khởi đầu hết á? Tại sao? Tại vì cái quan niệm trên hiện tượng, mình bao giờ mình cũng nhìn thấy hiện tượng có khởi đầu và kết thúc. Ví dụ như đám mây nó hình thành ra mưa, hồi tan mây, khởi đầu và kết thúc. Mình sân lên hồi hết sân, khởi đầu và kết thúc. Mình sanh ra rồi chết đi, tức là sinh nhật và cúng cơm, khởi đầu và kết thúc. Đúng không? Cái gì cũng có khởi đầu kết thúc đó, nên mình tạo thành có nếp nghĩ. Cái nếp nghĩ này trở thành tập quán nghiệp cố chấp của tâm chúng sanh. Cái gì cũng phải có khởi đầu và có kết thúc. Nhưng mà nói tới vô thủy vô chung, có nghĩa là không khởi đầu và không kết thúc. Thúc người ta không hình dung ra được. Không ai có thể hình dung ra được cái không khởi đầu và không kết thúc cả. À, quý vị, bây giờ mình ví dụ cái không khởi đầu và không kết thúc nè. Cái hư không này nè, cái không gian này nè, có ai sanh ra không gian không? Và cái không gian kết thúc không gian đó là cái gì? Nên không có ai sanh ra được cái không gian, và cũng không ai kết thúc được cái hư không này. Hư không mãi mãi nó là hư không, không có khởi đầu sanh ra và không có kết thúc đi. Thì sư hư không này không khởi đầu không kết thúc, bất sanh bất diệt. Thấy không? Xung quanh mình có những cái bất sanh bất diệt. Nên cái bản chất, cái bản chất của cái thế giới này là bất sanh bất diệt, tức là không có khởi đầu và không có kết thúc. Mình khởi đầu và kết thúc ở trong một cái nhỏ, một chu trình của thế giới mà thôi, chứ nó không phải là vĩnh viễn là vậy. Nên từng loài chúng sanh nhận thức thế giới quan xung quanh khác nhau trên hiện tượng, thì cái đó gọi là kiến thức của các loài chúng sanh khác nhau trên cái mắt thịt mà thôi. Chưa mở được cái tuệ nhãn, chưa mở được pháp nhãn, chưa mở được thiên nhãn, chưa mở được Phật nhãn. không quý vị, bắt đầu người ta tu người ta mở từ từ, không quý vị, tu mở từ từ, mà tu không mở được miếng nào á, tu gọi ra là tu mà chai ngắt, không mở được miếng nào chứ, tu mấy chục năm cũng chai ngắt không mở được miếng nào chứ, tu người ta mở từ từ, ta mở được tuệ nhãn, ta mở được pháp nhãn, ta mở được thiên nhãn, ta mở được Phật nhãn. Đó không quý vị, Phật nhãn khó mở lắm, mấy ngàn năm mới có vị Phật ra đời quý vị. À, chứ không phải là lúc nào cũng có Phật ra đời đâu. Nên ông nào mà lên lên xuống xuống xưng ta đây là Phật nè. Bữa trước có một tin nhắn: thầy ơi thầy, con là hóa thân của Phật Thích Ca xuống thế gian muốn gặp thầy bàn công chuyện. Nam mô Phật. Chịu không nổi, mình chịu không nổi. À, không có gì. Quá thân Phật Thích Ca mà xin con học sớt nè, con là quá thân Phật Thích Ca xin gặp thầy. Đã thôi tỉnh chút xíu đi, ban ngày mà mơ Phật Thích Ca nhập niết bàn rồi, mà giờ Phật Thích Ca đâu đây, quá thân Phật Thích Ca đây. À, không có gì, người ta tưởng tượng như thế, cái tưởng quẩn của mình nó ghê gớm lắm, nó tính mình là như vậy đó. Nên những người mà nhập lên nhập xuống, ông lên bà xuống đó, là đa số bị cái tưởng quẩn này nè nó đánh lừa đó. Nhầm khi không ai nhập chứ á, mà mình bị chạm một dây thần kinh nào đó. À, quý vị, mình tưởng là như vậy đó, gọt đầu mới nhập vô cái cảnh giới đó, cặp cảnh giới của cái tưởng quẩn nó khống chế cái ý thức ở phía bên ngoài. À, ta vô vào cảnh giới đó, ta tính ta là vậy đó, đầu mây gió nói chuyện trên trời dưới đất không á quý vị, nhưng cuối cùng không có sự giác ngộ trong đó. Phật phải có sự giác ngộ, thánh phải có sự giác ngộ. Phật á là có ngũ nhãn, nếu xưng là Phật á thì mở năm cái ngũ nhãn tôi coi coi, nhục nhãn có rồi nè, giờ mở tuệ nhãn coi. Nhà trí tuệ nằm chỗ nào? Biết được quy luật hình thành của vũ trụ này không? Bây giờ nói sao thủy, sao kim, sao quả, sao thổ đó, nó hình thành như thế nào, quả diệt thế nào, tất cả các loài chúng sanh sống trong từng cảnh giới một. Bây giờ kể cảnh giới giùm tôi cái coi, kể từ đáy địa ngục cho lên tới cảnh cõi trời coi, ngoài cõi trời ra kể đông phương, nam phương, bắc phương, cõi ngàn cõi tịnh độ, tỷ cõi tịnh độ coi, kể được không? Nếu được á, được đó, bắt đầu á là chúng ta có thiên nhãn đó, mới nhìn nè nha. Thiên nhãn nhìn một liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi dòng trầm lưng, công dưỡng dục tâm ân dốc trà, nghĩa sanh thành đạo cả mong đền, làm con hiếu hạnh di tiên, mới dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm. Dùng gì tầm? Huệ nhãn tầm, chứ không phải là mình đi kiếm đâu nghe, chứ không phải ra tay cầm tích trưởng đi dần dò địa ngục, nẻo vô minh còn thâm thẳm mịt mù xa. Mẹ ơi mẹ ở nơi đâu, con làm một liên đi tìm mẹ. Ta dùng huệ nhãn đi chứ cái gậy đâu đi. Vậy mà sáng tác cái bài á là cầm cái gậy đi kiếm mẹ, đi vòng lần dò nghe. À, tay cầm tích trưởng đi lần dò địa ngục, nẻo u minh còn thâm thẳm mịt mù xa. Mẹ ơi giờ này mẹ ở nơi đâu, một liên mà cầm cái gậy đi dò tìm mẹ. Cái gì? Thấy bị hơi bị sai không? Người ta ngồi một chỗ, người ta phóng một đạo hào quang đi khắp tam thiên đại thiên thế giới, dùng thiên nhãn nhìn các cái cõi trời, nhìn coi tìm mẹ nơi đâu, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời. Chứ ở đâu mà cầm cây gậy mà giống hết ông già mà đi tìm ở đâu ra. Cái gì? Bà bị đọa xuống nơi cảnh giới của ngạ quỷ này. À, không muốn ăn tiều tị hình hài, mục liên thấy vậy bi ai, biết mẹ đối khác ai hoài tình thâm mà cái gì? Nên đó tìm đâu ra. Nên cái nhãn á là con mắt. Con mắt mình nhìn thấy á thì gọi là nhục nhãn, nhưng mà trí tuệ nhìn thấy á thì là tuệ nhãn, mà pháp nhìn thấy gọi là pháp nhãn. Rồi thiên nhãn nhìn thấy á là không có sự cản trở về cảnh giới, không có sự cản trở về cái vật ngăn cản. Ví dụ như ở trên này nè, ở dưới đáy bàn để gì là nhìn thấy luôn, thiên nhãn nhìn thấy luôn. Cảnh giới này có thể nhìn qua được cảnh giới của ngạ quỷ, nhìn cảnh giới của địa ngục, nhìn cảnh giới của chúng súc sanh, nhìn thấy luôn, cái đó gọi là thiên nhãn đó. Còn Phật nhãn nhìn thấy hết, thấy sự hình thành hoại diệt của từng loài chúng sanh, thấy từng tâm niệm phiền não của chúng sanh, thấy từng bước luân hồi từ đời vô thủy cho đến bây giờ, bao nhiêu ngàn kiếp Phật nhãn thấy hết. Thấy trong từng tâm niệm sanh diệt của mỗi loài chúng sanh, thấy từng sự đau khổ mỗi loài chúng sanh, thấy quá khứ, hiện tại và tương lai luôn, đó mới gọi là Phật nhãn. À, không ai có Phật nhãn đâu, chỉ Đức Phật mới có Phật nhãn, mười phương chư Phật mới có Phật nhãn. Nên bây giờ chúng ta có nhục nhãn, nhục nhãn ta tu ta mở thêm cái tuệ nhãn, là ta có trí tuệ, ta dùng trí tuệ để nhận thức. Nhục nhãn là dùng con mắt để nhận thức, tệ nhãn là dùng trí tuệ để nhận thức, pháp nhãn dùng pháp để nhận thức, thiên nhãn cái gì là thấu suốt tất cả cảnh giới để nhận thức. Như vậy thì nhận thức đó để làm gì? Quý vị nhận thức để tìm ra một cái sự thật, tìm ra sự thật của cuộc đời này. Chúng ta cứ nghĩ đó là thật mà nó không phải thật. Mình nghĩ thân này là thật có cũng thật không? Nếu nó thật thì đâu có vô trong hòm. Nếu nó thật thì đâu có vô trong hũ cốt, phải không? Mình nghĩ là cái mà con mình thật, ông chồng thật, quý vị, thì người ta đâu có bỏ mình ta đi. Quý vị, nói nếu tình yêu thương là thật thì người ta yêu mình mãi mãi, chứ đâu có ngày nay mà tôi không ngờ, tôi không ngờ, phải không? Nếu là thật, nó có phải gì là thật đâu. Nên mình đi tìm cái sự thật của nó. Sự thật của nó là gì? Sự thật của nó là cái chu trình diễn ra trong cái thế giới này giữa các loài chúng sanh và cái quy luật hình thành và quả diệt của vũ trụ. Sự thật của nó đó, nó tồn tại ở trong pháp giới này là cái gì? Thì chúng ta mở từ từ ra để chúng ta nhìn thấy. Từ cái nhìn thấy đó, tâm dùng pháp môn ta tu tập để chuyển hóa cái tâm mình. Từ cái tâm mình chuyển hóa đó, chúng ta mới mở khai được cái tuệ nhãn, mở khai được pháp nhãn, mở khai được thiên nhãn. Cái gì? Và chính tuệ nhãn, pháp nhãn, thiên nhãn nó giúp cho chúng ta tu tập tiến hóa về mặt tâm linh. Đức Phật dạy ở kinh Hoa Nghiêm: pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Cái gì? Đức Phật là Phật đã thành. Chữ đã, ai học trong văn học á, từ ngữ á, chữ đã có nghĩa là xong rồi đó, thì hiện tại hoàn thành. Đã là thì hiện tại hoàn thành. Chúng sanh là Phật sẽ thành là thì tương lai hoàn thành. Hai thì khác nhau nha. Nên lên trên Tây Ninh á, có chủ đó tu tại gia thầy cư sĩ, gặp quý thầy gì ổng cũng không chào, không hỏi gì hết trơn. Quý vị, là ông cư sĩ mà sao tập thầy hòa thượng gì ổng cũng không chào, không hỏi hết trơn. Ông nói: thầy ơi, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh đồng đẳng hết, mà lẽ Phật chào Phật? Ông đọc kinh điển đại thừa đúng không ạ? Ổng là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, nên mình có tánh Phật, ông thầy cũng có tánh Phật, lẽ Phật chào Phật? Nên thôi gặp nhau cười thôi, chào gì. Dạ, ông tu cao, ông tu cao, ông trên đọt cây đó. Đấy, ông tu cao trên lầu á. Đức Phật là Phật đã thành, còn mình là Phật sẽ thành, hai cái khác nhau. Tại sao lại nói bằng nhau được? Nó không lên bằng thờ Phật, đâu xá Phật, đâu chào Phật, đâu có gì, ông là Phật với Phật á, bằng nhau hả? Dạ, ông thấy chưa? Nhưng mà ông nhìn cái đó là nhìn mà kiến giải gì, nhìn bằng vô minh. Nếu nhìn thấy diễn tính đâu đó là chân lý, nhưng thực ra đó không phải là chân lý. Chúng sanh là Phật sẽ thành có nghĩa là đang bây giờ chưa có thành. Phật chưa thành sẽ lại ông Phật thành. Phật chưa thành là chúng sanh, chứ Phật chưa thành đâu phải là Phật. Phật chưa thành thì đâu phải là Phật, mà Phật chưa thành là chúng sanh. Nên chúng sanh phải lại Phật để được thành Phật như Phật. Không hiểu thấy chưa? Nên như vậy thì chúng ta phải lại Phật thôi. Nang lễ sở lễ tánh không tịch, mà cảm ứng đạo giao nang tư nghị. Không hiểu thấy chưa? Như vậy chúng ta làm gì? Chúng ta làm gì để chúng ta có được cái huệ nhãn, có được pháp nhãn, có được thiên nhãn, có được Phật nhãn, để không còn lầm lạc nữa, mà không còn mê lầm là có trí tuệ đó. Không còn mê lầm nữa không có gì, là luôn luôn lúc nào cái tâm của mình á cũng khai sáng ra để tiến hóa mặt tâm linh, tiến hóa theo chu trình của con đường tiến hóa từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời, thanh văn, viên giác, Bồ Tát, Phật. Tiến hóa lần lên là cái quá trình mở cái tâm mình á, khai tâm mình, thì đó gọi là kiến giải. Tức là cái sự nhìn thế giới quan xung quanh có chính xác hay không, có theo cái sự thật của nó hay không. Nếu người nào nhìn sự thật chừng nào thì người đó ít có sai lầm chừng đó, mà ít sai lầm chừng nào thì trí tuệ phát sanh chừng đó. Mà trí tuệ phát sanh cho đến một lúc nào đó mình trở về với căn bản trí của mình, tức là trở về thân tỳ lô giá na, trở về chân tâm Phật tánh, là cái đó là cuối cùng hòa nhập vào pháp giới càn khôn vũ trụ đó. Cái gì? Nên người ta có Phật tánh, có chân tâm, nhưng mà mình không có trở về được là tại vì mình đang trong nhất niệm vô minh, có nghĩa là mình đang trong sầu thương oán giận của phiền não. Nên khi tu tập diệt trừ những phiền não này, hóa giải phiền não này nè, thì mình trở về với cái trí tuệ của mình để nhận thức đó đó, thì đó được gọi là hậu đắc trí. Hậu đắc trí là sau khi chúng ta tu hành chúng ta có được, thì cái đó mới được gọi hậu đắc trí. Hậu đắc trí này soi sáng hết tất cả các nẻo ở trong tâm hồn của tâm mình, bắt đầu nó chuyển hóa từ từ những cái kiết sử truyền cái, tức là những căn bản phiền não, dạng tùy phiền não trong tâm mình, để tâm trở về với sạch lào lào ở trong tâm. à, thì nhập vào trong căn bản trí, có thể là nghĩa là thể nhập vào trong niết bàn. Như vậy mình dùng cái phương pháp nào quý vị? Chúng ta dùng pháp môn à, để chúng ta có tu tập, có cái pháp, có cái phương pháp, có phương tiện, có cách thức để mình mở cái tuệ nhãn, mở pháp nhãn, mở thiên nhãn, mở Phật nhãn cho chính cá thể mà Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sanh đều có khả năng mở được hết. Dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành, cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Ai cũng có khả năng mở chừng á, mà mở có đúng cách chưa? À, mở đúng cách chưa? Ai cũng có khả năng mở chừng á, có tinh tấn mở hay không? À, có quyết chí mở hay không mà thôi. Ai cũng có khả năng tu để thành thánh cả. Và Đức Phật nói á, rằng là tất cả con người của mình á, là dễ dàng tu thành thánh nhất. Tại vì con người mà có gieo cái nhân, gọi là nhân trí tuệ, mới thành người. Nên con người có trí tuệ hơn các con khác, tức là sự nhận thức về thế giới quan xung quanh nó lớn hơn các con khác. Ví dụ như á, cái con càng nhỏ, con trùng, con dế này, con vi trùng, con nấm, con vi khuẩn, virus, nó nhận thức thế giới này nó rất là thấp. Tới con chó, con trâu, con bò nhận thức cao, cá heo, con khỉ đều nhận thức cao, cho đến con người nhận thức cao nhất. Đó mới gọi là đẳng cấp của các cái loài mà do chúng ta gieo cái nghiệp từ trong kiếp trước. Con người mình bình thường ngu nhất cũng hơn khôn hơn con chó nó khôn nhất. Cái gì tin không? Con người mình á, nếu là bình thường không bị bệnh thần kinh nha, là người bình thường mà ngu nhất, người ta chê ngu là học quá là 9-10 năm chưa lên được lớp 1, lớp 2 đó, nhưng vẫn khôn hơn con chó khôn nhất, có gì tin không? Mình kêu á, đi lại đó mua 10.000 bạc tương, đi lại mua 10.000 bạc tương liền. Con chó mình kêu mua 10.000 bạc tương có đi được không? Cho chó bạc rê luôn đó, cũng không biết nữa. Nó giỏi nhất trong cái loài chó đó, nhưng mà vẫn thua con người á, là tệ nhất trong loài người. Như vậy mới gọi là đẳng cấp con người chứ. Không có gì chứ, là các cái con mà nó bằng nhau thì đâu có phân biệt được cái nghiệp của đẳng cấp của từng con về mặt trí tuệ. Không có gì. Nhưng nên con người có sự nhận thức, mình hiểu biết con đường nào là con đường đau khổ, con đường nào là con đường diệt khổ. Không có gì. Nếu không hiểu thì cũng phải học cho hiểu. Đức Phật mới đi xuống dưới cõi Ta Bà này để dạy đạo cho chúng sanh 49 năm, để cho chúng sanh lấy cái trí tuệ mà con người có sẵn đó, thẩm thâm, thẩm thấu cái giáo pháp của nhà Phật, để áp dụng vào trong đời sống, để tu tập, để chuyển hóa bồ đề tâm của chính bản thân mình. Mà mình có nhiều cái phương pháp chuyển hóa lắm, mà chúng ta dùng cái phương pháp gọi là pháp niệm Phật. Pháp niệm Phật á là pháp tu tịnh độ. À, cái gì? Phương pháp tu tịnh độ á, niệm Phật. Mà nhiều người giờ niệm nhiều cách khác nhau, nhiều kiểu khác nhau. Trong câu niệm Phật cũng có khác nhau, và cách dụng công niệm Phật cũng khác nhau. À, cái gì? Và cái cuối cùng của niệm Phật á, không phải là cầu giảng sanh không đâu quý vị. Niệm Phật có niệm Phật cầu giảng sanh, có niệm Phật ba la mật. Niệm Phật cầu giảng sanh có nghĩa là niệm Phật để đạt được cái điều kiện mà giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Ở Ta Bà này sướng chết giảng sanh Tây Phương chi? Không có gì, Ta Bà này sướng muốn chết giảng sanh Tây Phương chi? Giảng sanh Tây Phương có bốn cái lợi lớn. Ta Bà này có nhiều cái hiểm quả. Ta Bà này thứ nhất á, là vô thượng, biết sống ngày nào chết ngày nào nè, có gì tính chưa? À, thứ hai nữa, Ta Bà bị nghiệp lôi nghiệp dẫn nè. Thứ ba, Ta Bà là phiền não nè. Thứ tư, Ta Bà này bị trọng trược nè. Thứ năm là Ta Bà này sống ngắn ngủi nè, ốm đau bệnh tật nè, có gì tính không? Nên nó không có giữ hoài, không có còn hoài, nhưng mà Tây Phương Cực Lạc. Thứ sáu nữa là gì? Thứ sáu là Ta Bà này gần toàn là người gây cho mình đau khổ không à. Đố quý vị chứ, nếu mà tác nhân bên ngoài gây cho ta đau khổ á, nhất là ai? Cái tác nhân bên ngoài nha, không phải nói trong tâm mà gây cho mình đau khổ nhất là ai quý vị biết không? Là con người đó. Nó nghe giật mình ha. Cái ở bên ngoài mà làm cho con người mình đau khổ nhất là ai quý vị biết không? Là con người đó. Con người á, quý vị làm cho con người đau khổ. Vợ làm cho chồng đau khổ, chồng làm cho vợ đau khổ, con làm cho cha đau khổ, cha làm cho con đau khổ, người này lừa dối người kia, người lừa dối người nọ, đó làm tổn thương con người, làm cho người đau khổ. Nên các cái vị tổ có trí tuệ á, người ta diễn ly tách khỏi con người, người ta đi lên rừng, lên núi, rừng sâu núi thẳm, nói theo chí Thích Ca thời trước vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngài ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Ta mới lên trên rừng trên núi, ta khai sơn tạo tự. Mới nửa cảnh là thiền lâm, là rừng thiền, vô rừng tu á. Tổ khai sơn là lên núi, đào núi, phá núi để làm chùa. Trên núi không có người, trong rừng không có người. Chứ với thế gian này người nhiều quá, tiếp xúc nhiều quá, phiền cái não của mình, gọi là phiền não. À, do nó gặp con người, người làm khổ mình riết, đâu gặp thử thôi, có phải không? À, than rỉ riết rồi biết, thầy chồng con làm con khổ quá, thầy ơi, con làm con khổ quá, thầy ơi, con dâu con làm con khổ quá, thầy ơi, lính con làm con khổ quá, thầy ơi, à, thấy không? Mới thấy con người làm cho người đau khổ. Nên mình mới diễn ly con người xa rời, nên con đường tu là con đường đơn độc. Đi mình à, chứ đi hai mình là cái mình đó làm cho mình khổ chắc đó, quý vị tin không? À, bởi vậy đi lên trên Lâm Đồng á, có một nơi mà nhập thất, thì bữa đó à, thầy mới đến ở nơi đó, có cô Phật tử vô tính mình chủ trì, lộn, vô lần đầu tiên á, là thầy nhập thất hai người được không thầy? Là nhập thất hai người là sao? Có ông chồng con vô nhập thất với con chung thất được không thầy? Chưa sợ hả? Ở ngoài đây người ta sợ con người muốn chết luôn, ta vô nhập thất để ta diễn ly ra khỏi, ta tách ra khỏi, ta bứt ra khỏi, ta cắt khỏi, bứt khỏi, tách khỏi, ra lìa khỏi. Mà còn bây giờ con đi đâu mà đem theo nào nẻo vô chết trong thất mà còn đem theo nữa. À, vô đó làm sao tu? À, cái gì? Thầy ơi thầy, nhập thất hai người được không thầy? À, nhập thất một người ta thành thánh. Nhập thất hai người đó có gì không biết thành gì à, không biết tối ngày cãi lộn không biết thành gì giờ. Ê, thấy không? Bởi vì người ta không có bỏ được con người, nói vậy thôi chứ con người vậy, ai làm cho mình khổ nhất? Con người làm cho mình khổ nhất. Nhưng mà ai làm cho mình vui nhất? Con người làm cho mình vui nhất đó quý vị tin không? Con người làm cho mình vui nhất. Trời ơi thầy, gia đình con anh em chồng vợ nó hòa thuận vui dữ lắm thầy ơi. Thấy không? Đó, nhằm khi người ta đi làm về, á là ta không ghé đâu trên tinh, về nhà gặp mặt ông chồng cho bằng được, gặp mặt vợ cho bằng được, gặp mặt con cho bằng được. Đi xa nhớ nghe, nhớ nhung nó, nhớ quê, nhớ người ở quê. Đừng nói nhớ quê. À, nhớ nhà, không phải nhớ nhà mà nhớ con người ở nhà, chứ không phải nhớ cái nhà. Tội nghiệp cái nhà người ta lắm. Tội nghiệp cái quê dữ lắm. Trời ơi con nhớ quê dữ lắm, không có đâu nhớ cái người ở quê. Nó nhớ ở nhà, tội nghiệp ở nhà dữ lắm. Có nhớ cái nhà đâu, cái nhà nó muốn sập rồi kìa, có nhớ đâu. Nhớ con người ở trong nhà đó đó. Thấy không có gì? Thấy không? Chứ đừng có nói là cái dậu mùng tơi, nhớ cái dậu mùng tơi, nhớ con người sao có dậu mùng tơi đó đó. Thấy không có gì? Nên ai làm cho mình sung sướng, ai làm cho mình vui nhất? Con người. Nên ta mới mê. À, có gì mê chết, mê sống, mê chăng, mê chối, mê không kịp mà hối. À, có gì mê trong bóng tối. Có gì như vậy ta mới mê, ta mới đắm, ta mới say, ta mới trở về làm thơ, phải không? Sáng sớm em gửi gắm gì qua ánh mắt đen mà làm anh đêm về khó ngủ rồi ha, bắt đầu về làm thơ. Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu gì sao tôi buồn, phải không? Bắt đầu về làm thơ nha. Cái đó là nhớ con người, người ta làm thơ đó. À, quý vị, nhưng mà tới chừng mà người ta ghét con người cái một, người ta chửi, nó không còn làm thơ nữa. Ta ghét con người bắt đầu người ta chửi, ta nhớ con người ta làm thơ. Vậy con người làm cho mình đau khổ mà con người cũng làm cho mình sung sướng. Nhưng mà cái đó là trên hiện tượng. À, vì trên bản chất ai làm cho mình đau khổ? Chính mình làm mình đau khổ, chính cái vô minh của mình làm cho mình đau khổ. À, vì con người không có làm mình cho mình đau khổ, con người không có làm cho mình sung sướng, mà chính cái phước của mình làm cho mình sướng. Cái phước của mình á, ở trong kiếp trước mình có phước á, nên là vậy qua kiếp này cái phước nó chỗ nhân biến thành quả, nên tất cả xung quanh đều hài lòng hết, sung sướng. À, có gì? Còn mình đau khổ á, là do cái nghiệp ác của mình tới đây nè, là nó hiện tượng bên ngoài tấn công vô tâm mình. Nhưng mà về bản chất là gì? Là do tâm chúng ta không có tu, tâm chúng ta không có mở tuệ nhãn, pháp nhãn, thiên nhãn, phật nhãn, nên ta nhìn cái thế giới quan xung quanh bằng cái cố chấp ô nhiễm, nên tâm mình nó phiền não, nên nó khổ tâm. Bản chất đau khổ trong tâm. Nên ông Thánh á, ví dụ như ông Phật, Thánh, Bồ Tát, ai chửi, ai mắng, con người muốn làm gì làm, các ngài đâu có khổ đâu. Nhưng mà chúng sanh, con người nhúc nhích cái mình bị kiết sử, mình bị khổ. À, nghe thấy chưa? Do đó mà chúng sanh á, cần phải mở cái tuệ nhãn, mở pháp nhãn, mở cái thiên nhãn, mở Phật nhãn. Bằng cách gì? Có nhiều phương pháp cách khác nhau. À, do đó mình là dùng cái phương pháp gì? Phương pháp niệm Phật để mình mở. Niệm Phật có hai cái mục đích đi tới, tức mục tiêu đi tới. Mục tiêu thứ nhất á, là làm thánh. Mục tiêu thứ hai á, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tại sao Ta Bà không ở mà về Tây Phương Cực Lạc? Tại vì Tây Phương Cực Lạc có bốn cái hơn Ta Bà. Cái thứ nhất là Tây Phương Cực Lạc á, gần ai? Gần Phật, gần Bồ Tát, gần người tu. Vậy thấy chưa? Gần Phật, gần Bồ Tát, gần người tu. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới không già, không bệnh, không chết. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Vậy thứ nhất là cảnh giới ngon lành, thứ hai là gần Phật, thứ ba gần Bồ Tát, thứ tư gần đường người tu. Bốn cái này á quý vị, làm cho mình an vui thật sự nè. Gần Phật chắc an rồi, gần Phật chắc an rồi, gần chúng sanh tiêu tiêu tinh chắc. Chúng sanh hứa không à, họ hứa không à, không có gì, chúng sanh nó lừa không à. Ra tới ở ngoài đâu Quảng Ninh gì, gặp cô Phật tử vừa giảng xong ra gặp cô Phật tử, thầy thầy vô khóc dữ lắm, hai mắt rồi chào mi lễ khóc lắm, thầy thầy nó lừa con. Chứ là ai mà nừa, mình không biết chữ nừa là gì chứ, nó nừa con. Hỏi nừa là gì? Rồi ông chồng con có vợ bé, ông lấy tiền đi sạch nhách hết chân, nó nừa con. Mình mới hiểu ra là ông chồng ông lừa, nhưng mà ta nói chữ chữ lừa bằng cái chữ nừa à, ngoài miền ngoài nó nừa con. Và mình mới nghe, mình mới hiểu, à té ra là ông chồng có vợ bé lòn ba tiền sổ tiết kiệm đồ cho vợ bé hết trơn, vợ lớn làm muốn chết luôn, cuối cùng không còn bạc nào chân, nó nừa con mới khổ. À, trời ơi, bởi vì cũng tại mình đó. Hỏi sao tại con thầy, tại chồng con, sao tại con? Tại mình á, tin Phật không tin đi tin ông chồng. Đó, mới khổ. Phật thánh không tin đi tin con người. Tại sao? Tại vì chúng ta gần con người, chúng ta tin con người, mà con người á, quý vị, cái tâm con người là tâm vô thường. Trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy tâm con người vô thường nha. Vô thường nghĩa là sao? Hôm qua nghĩ khác, bữa nay nghĩ khác, hôm qua nói khác, bữa nay nói khác đó, tin không? Hồi cưới mình về thì nói chung thủy, nhưng mà tới chừng mình cỡ chừng 70-80 rồi còn thủy chung nữa không? À, cái răng mình còn đều 32 cây, như hạt bắp thì còn chung thủy, răng mình cái cây rụng cây còn còn chung không? À, không có gì đó, mình phải hiểu điều đó chứ. Lúc mở mắt mình long lanh như cái dần nước biển, đôi mắt em như thăm thẳm như dần nước biển, anh nhìn vào đắm chìm trong đó. Tới cái lúc mình mắt mà mây đen mây thịt còn đá còn nước rồi á thì còn không? À, không có gì, thấy không? Da mình mà lúc mà nó láng như cái sân bay á thì người ta còn á thương còn mến, mà lúc mà da bình sần cái ổ gà như cái đường ở ngoài trước cửa chùa có vậy á thì còn không? Da mình á nó sần như cái đường ổ gà, không phải vô ổ gà không á, có gì đó chưa? Nên nó tâm của người ta vô thường, nên tin tin vừa đủ sống thôi, đừng có tin nhiều quá gì. Nhưng mà tin đừng có bán mạng, có nhiều người tin bán mạng, hy sinh cả đời bán mạng, cuối cùng không có gì đáp lại cái chữ không thì sao? Tổn thương mới đã, tổn thương mới ra cầu nha lầu rồi nhảy dưới có gì để chôn chặt một cái niềm đau không? Ôm mối hận lòng hai năm mồ sông sông để xuân hạ thu đông. Đó là mối hận lòng vô ha. Bây giờ mình mở cái trí tuệ mình ra bản gì, niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Gần ai? Gần Phật chắc ăn là không còn ai gần chắc bằng gần Phật hết trơn. Gần Phật hạnh phúc lắm. Tại sao? Tại vì cái người có trí tuệ và cái người vô minh. Gần cái ông vô minh á, ông vô minh á, mình dịch ra thế gian, mình dịch tiếng Việt qua tiếng Việt á, vô minh có nghĩa là NGU. Giờ chị mà đánh dần nãy giờ đánh không ra. NGU phải không? Đánh là NGU, vô minh vô á là không, minh là sáng, không có sáng tối thui như đêm 30 chứ. Mình đánh dần là NGU phải không? Mà gặp cái ông mà mình gần ông NGU rồi đó. Thì ở trong kinh nhà Phật có định nghĩa rằng một người ngu và người trí. Cái người ngu là người làm cho cá nhân mình đau khổ và làm cho mọi người xung quanh đau khổ, là người đó ngu nhất. Cái người mà trí á, là làm cho mình an vui và làm cho mọi người xung quanh được an vui, đó mới gọi là người trí. chứ không phải người học cao, người học thấp. Bởi vì đừng hiểu lầm, người ngu, người trí trong đạo Phật khác, là người làm cho mình được an ổn, an lạc, thoải mái, thanh thản, và làm cho người, mọi người an ổn, an lạc, thoải mái, thanh thản là người trí. Nên mình coi mình là người trí hay người ngu. Bữa trước có cô Phật tử mới Tết nè, bữa ông hai Tết đi lại chùa, thở không mà ta trời, đi ngoài sao mà vô thở dữ vậy. Hỏi sao vậy? Con giận ông chồng quá, giận gung tay gung chân, giận ông chồng quá. Nói thiệt với thầy đó, là hồi 30 Tết đến giờ con không ăn, không uống, không ngủ, cho con biết mặt. Hỏi sao vậy? Tối ngày đi đánh bài không, không lo cho vợ cho con, chứ tới Tết luôn rồi về cũng không có đồng bạc nào cho vợ cho con. À, tới vậy mà còn đi chơi đi nhậu quá, tới bữa nay còn chưa về nữa. Con không ăn, không uống, không mặc, không ngủ, hay không không ngủ, không ăn, không uống. À, con cho con ông chồng con biết mặt con. À, nên bây giờ á, con không ăn mấy ngày sao con mệt quá thầy. Thở ào ào ào đi chùa, thở ào ào ào ào ào, cái nư giận mình tức trào máu họng, máu họng cứ máu họng mà nó cứ canh chân cần cổ mình, nó có trào lên không, nó tức trào máu họng á, còn cái lá gan mà nó cứ ứa không, ứa cái lá gan ra có gì. Rồi vậy cái giận ông chồng mà không ăn, không ngủ, không tắm, không về gì hết trơn, không có gì. Bởi vì cái đó mới ngu quá, làm cho mình đau khổ không. Cái tâm mình đau khổ, thân mình đau khổ, mình còn mẹ, còn cha, còn con, còn cái, còn anh, còn em. Tại sao mình không nghĩ tới những người đó, chỉ nghĩ tới ông chồng tối ngày, nghĩ từ 30 Tết tới giờ, không ăn, không uống, không ngủ gì hết trơn á, không có gì, thấy không? Người đó phải người trí không? Ờ, ngu chắc chứ còn nữa. Thầy mới nói, ngu gì, ngu dữ vậy? Nói thầy chửi con, là không có chửi, nói thiệt, không có chửi, không có chửi. Thầy không có chửi, nói thiệt, à, ngu quá, ngu. Người ta đi đâu người ta ăn nhậu, ở đây mình không không ăn không ngủ, à, rồi nằm la nằm liệt đó, tối ngày nhớ về người ta không, mà ta đi ăn đi nhậu với bạn bè của người ta, có gì ngu gì dữ gì. Ăn đi, ngủ đi, thăm má mình đi, thăm ba mình đi, đi chơi với con đi, ra đầm sen suối tiên chơi với con đi, rủ anh với chị á là đánh lô tô Tết đi, chứ mắt gì nằm vào vào nhớ tới ông chồng mà không ăn không uống, nằm với hai con mắt nó thụt vô, hai con mắt nó đen xì thụt vô, da nó nhăn lại toàn đường hẻm không rồi. Nghe thấy chưa? Tóc thì bà muối tiêu vậy. À, nghe thấy không? À, muối pha với tiêu. À, tiêu đen muối trắng. À, muối pha với tiêu rồi, quý vị thấy chưa? Nên đó thôi, mình làm cho mình khổ mà làm cho ai khổ? Làm cho con mình khổ, thấy má nó vậy nó đâu đi chơi đâu. Anh chị mình lại thăm mình thấy em út vậy nó còn vui gì nữa không? Ba má mình Tết lại thăm mình mà thấy mình nằm vào vào vậy đó, không quý vị còn vui vẻ nữa không? Làm cho mọi người xung quanh đau khổ, ngu gì ngu dữ vậy. Thấy không? Thôi giờ ăn uống thoải mái bình thường, ly lên bàn thờ Phật sám hối nha. Hồi nào giờ con á, lỡ con không có tin Phật nên á con bị đau khổ, giờ con á là tin chúng sanh, giờ con không chúng sanh con quay về với Phật con sám hối, phải không? Chứ Phật đại con xin sám hối, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đừng chứa biết bao tội sâu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Bèn lại lại rồi ha, thân con tâm con sám hối ra xong rồi ha, từ đây nha, sắp tới con ngồi an nhiên bỏ đi tất cả ưu phiền, trì tâm niệm Phật đài liên cận kề. Thôi anh bảy anh tám muốn đi nhậu đi gì kệ anh đi, anh nhậu á thì anh bị sơ gan ung thư gan thôi, chứ tám giờ tắm tu rồi tắm xả hết trơn rồi, bây giờ bắt đầu nấu cơm lên ăn, luộc đầu hũ lên nó chấm muối tiêu chanh rau răm đồ ăn nha, tết là ăn cho có sinh khí lại. Lấy đồ ra, lấy lội nhẹ ra, quẹt chân mày đồ, là lấy phấn bảng đồ ra quét lên rồi ha. Đó. Rồi ra bà lấy ba cái cẩm hường đỏ rồi quẹt lên môi son đồ lại, phải không? Đó, rồi soạn bộ đồ nào chiến đấu đó mặc vô, rồi đi vậy thôi, ăn Tết cho khỏe re vậy đó, xả không có gì, mình xả bỏ cho nó nhẹ nhàng chứ ôm chi, không có gì ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng quyển thiên kinh thiền nhân quân tử rộng tình thứ ta, không có gì bỏ nhẹ nhàng thanh thản để mình mở đi. Mở đi gì? Mở đi cái pháp nhãn Đức Phật dạy. Mở đi cái tuệ nhãn là mình quá trình tu tập thiền định mới có tuệ nhãn. Mở thiên nhãn là đó là ta tu tập á, có gì một thời gian sau mở được lục thông á mới có thiên nhãn. Như vậy thì bằng phương pháp nào có gì? Bằng phương pháp chúng ta niệm Phật đó, Do đó mà bữa nay còn ít thời gian, chúng ta sẽ nói về phần này với đề tài được mang tên niệm Phật sao cho đúng A Di Đà Phật. Niệm Phật đúng á là niệm Phật mở khai tuệ nhãn pháp nhãn. Niệm Phật đúng là niệm Phật giảng sanh được Tây Phương Cực Lạc. Niệm Phật đúng là niệm Phật trở về với Phật, tức là niệm Phật Ba La Mật đó, là người đó niệm Phật đúng đó. Còn tất cả các niệm Phật khai xa khác á đều là gieo duyên nhà Phật thôi à. Niệm Phật giảng sanh nhất thì dễ nhất, không có gì niệm Phật giảng sanh. Niệm Phật giảng sanh là như thế nào? Là chúng ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sau cái kiếp này. Nghe tới giảng sanh mới nhớ. Bữa trước có cái cô này là Phật tử cũng mới quy Tam Bảo thôi, 84 tuổi. Dẫn về nhà niệm Phật mà không có niệm câu nào chung gì. Bệnh quá trời bệnh luôn, không niệm câu nào chung. Cái con cái đi lại, chở đi lại mà hút thuốc tại chùa thầy của phòng thuốc nam, chở lại hút thuốc. Cái là có niệm Phật không? Có ít thằng thầy ơi. Hỏi sao tối ngày ở không không niệm Phật ít. Không có gì là cũng có chứ. Chút hỏi con cậu đó, hỏi sao mà má có niệm Phật không con? Là không thầy ơi, có niệm câu nào đó. Hỏi sao niệm, bà niệm Phật bà sợ chết. Ý hỏi ủa sao vậy? Bà niệm đang niệm Phật á sợ Phật rước. Ông Phật rước nghĩa là chết. Nên nó không có dám niệm Phật. Quý vị bệnh cỡ nào bệnh không dám niệm Phật, cho niệm Phật sợ Phật rước. Đó mà Phật rước cả như tiêu. Đó quý vị nó nghĩ vậy đó quý vị. Thật ra đâu phải niệm Phật á làm Phật rước. Niệm Phật để tu. Tu cho đạt điều kiện sau này á mình hết cái nghiệp ở thế gian thì mình nhờ niệm Phật đó giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Chứ không phải niệm Phật làm Phật rước. Đâu mà dễ vậy. Đâu có là đơn giản vậy. Niệm Phật á, làm phải làm Phật rước liền đâu có gì. Muốn Phật rước là mình phải niệm Phật cho nó đúng với cái mà trong kinh Đức Phật dạy, điều kiện để Đức Phật đặt ra thì chúng ta mới được giảng sanh. Mà không phải giảng sanh liền đâu, mà mình phải hết cái phước, hết phước thọ mạng ở thế gian thì mình mới giảng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Chứ còn phước thọ mạng thế gian chưa có giảng được. Nên mình chết hoặc sống là do cái phước thọ mạng của mình, chứ không phải do niệm tới ông Phật hay là không niệm tới ông Phật. Đó, mình thấy chưa? Nên Đức Phật nói là người nào niệm Phật từ một niệm tới mười niệm, từ một ngày cho đến bảy ngày tâm không tán loạn, sau khi chết mới được Đức Phật rước cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Chứ không phải niệm Phật rồi Đức Phật rước cái chết liền. Là không phải như vậy, mà mình hết cái căn số tại thế gian. Mỗi người đều có cái phước thọ mạng tại thế gian, do nhiều đời nhiều kiếp trước mình quân tập. Nên mình niệm Phật bây giờ để thỏa mãn điều kiện. Nên niệm Phật mình về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là chắc ăn chăm chăm mà gần Phật, gần Bồ Tát, gần là bạn đồng tu. Và cảnh giới đó không bị hư hoại, không già, không bệnh, không chết. Cảnh giới đó an vui, bay không. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ta bay dèo dèo, bay đụng với nhau mà ta không có bị là hở gãy câm gãy niền à, mà ta bay ta cái thân trong suốt à. Còn mình ra ngoài mà đụng gặm nhau cái câm niền bánh văng tùm lum phải không? Còn ở trên Tây Phương Lạc bay trong suốt bay qua luôn hả? Không đụng với nhau chứ. Người ta trẻ trẻ không à, ví dụ như bà cụ nha, tóc bạc trắng chứ về Tây Phương Cực Lạc cỡ từng cô gái 12-13 tuổi không, một người cao mấy cây số. Người cao mấy cái số, thân trong vắt như lưu ly, phép màu phép lực thần thông. Từ Tây Phương Cực Lạc mà bay xuống thế gian trong vòng duỗi cánh tay thời gian thôi, cái ghét đây là tới thế gian liền. Đâu có gì thấy không? Thần thông không, muốn về độ con cháu hả? Bay cái dèo cái tới liền. Đâu có độ con cháu nên về Tây Phương Cực Lạc, phương tiện đi lại đồ ngon lành. À, bay không, còn ở chỗ mình ở đó là chỗ không hư không hoại. Còn gần ai? Gần Phật, gần Bồ Tát, gần bạn đồng tu. Tại sao? Tại Tây Phương Cực Lạc tu dữ dội lắm mới về nổi. Mà người về nổi Tây Phương toàn là người tu xịn, tu thiệt không à. Còn ở dưới này có giả, có thiệt, vàng thao lẫn lộn nha, thao nhiều vàng nha. Phải không? Ở đời mà vạn sự long đông, Phật sanh thì ít, lý thông thì nhiều mà. À, do đó mình gặp đi gặp lý thông không thấy thật sanh đâu chứ. Do đó mà chúng ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mình phải niệm Phật. Để cho được nhất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn, nhất tâm là định, bất loạn là thiền. Nên niệm Phật đạt cái cảnh giới mà tâm vắng lặng, mà tâm vắng lặng trí tuệ phát sanh. Đó, tâm vắng lặng mình trí tuệ phát sanh, mà trí tuệ được phát sanh thì mình nhìn hết tất cả các sự vật hiện tượng trên thế gian này, mình không có lầm không lạc nữa. Mà không lầm lạc, lầm lạc cái gì? Lầm nhân quả, người ta gọi là muội nhân quả. Mình muốn sung sướng mà gieo nhân khổ đau không, mình lầm đó. Mình muốn giải thoát mà gieo nhân ràng buộc không, lầm đó. Không có gì muốn giàu sang đi cắp trộm người ta không, là nhân nghèo đó chứ không phải nhân giàu đâu. Không có gì con ơi nhớ lấy lời cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm đàm nên đi ăn trộm không. Không có gì mà ăn trộm của người ta qua kiếp sau đầu thai, làm trâu, làm chó, làm bùa, bò trong nhà người ta. Nếu được làm người, làm đầy tớ trong nhà người ta, trả nợ. Còn nếu ngon lành chút nữa, làm cha mẹ người ta để trả nợ cho con cái. Thấy chưa? Mà muốn giàu sang phú quý đem cắp trộm cướp người ta. Cái gì? Đó là mình mụi nhân quả đó. Có nghĩa là mình làm sai cái nhân quả. Muốn cái này mà mình làm ngược lại không? Tại sao? Tại mình do vô minh nên mở khai trí tuệ bằng cách tên niệm Phật, để được lặng tâm, lắng động tâm tư mình xuống. Như vậy niệm Phật muốn lắng động tâm tư mình xuống á, là mình chú ý vào cái tâm của mình để người ta niệm. Nên có nhiều cái phương pháp niệm Phật khác nhau. Trì danh niệm Phật nè, quán tưởng niệm Phật nè, quán tưởng niệm Phật nè, thực tướng niệm Phật nè. Ta chọn phương pháp để ta niệm. Trì danh niệm Phật là một lòng chúng ta niệm Phật, cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Trong lúc miệng niệm, lỗ tai nghe, để nhiếp tâm, để cột tâm lại cho được nhất tâm bất loạn. Quý vị niệm thời gian của tâm mình nó là khỏe re liền quý vị, tại vì tâm mình nó loạn động quá, sanh ra phiền não, nên vui buồn hờn giận ghét ghen ở trong đó. Còn nếu mà chúng ta chắp tay, chúng ta niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc niệm A Di Đà Phật, niệm Phật á quý vị, không cố chấp trên câu chữ mà mình chọn một trường phái niệm qua quá trình kinh dịch. Kinh từ Ấn Độ đi sang có hai cái thứ tiếng, một là thứ tiếng Pali, hai là thứ tiếng Sanskrit. Sau khi dịch qua tiếng Trung Hoa, dịch ra các tiếng khác đi về phía Việt Nam, thì cái câu chữ của tiếng Việt nó sẽ lệch đi một số cái câu từ. Ví dụ như á, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Mi Đà Phật, A Di Đà Phật, A Mi Đà Phật. Người Việt Nam chúng ta niệm bốn cái câu đó. Như vậy trong bốn câu đó câu nào đúng? Câu nào cũng đúng cả. Tại vì trong kinh đó là niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Danh hiệu Đức Phật A Di Đà nguyên gốc của tiếng Pali và tiếng Sanskrit là Amita. Như Amita mình dịch Nam Mô A Di Đà, A Mi Đà đều được. Tại khi dịch qua cái tiếng này dịch qua tiếng kia thì ăn thua cái người dịch mà ta phỏng cái âm nó ra. Miễn sao á là mình ở nơi đó người ta công nhận hết là được. Từ ngữ gọi là mặc định thôi. Ví dụ như mình mới sanh ra mình có là tên gì đâu, đặt tên Tèo là vĩnh viễn ông này Tèo vậy thôi. Vô ở trong chùa đặt được pháp danh á, là Tâm Tâm Phước Chí Phước gì đó, thì cả đời nó kêu nó mặc định thôi. Đặt cái gì là nó dính đó thôi. Do đó cái từ ngữ mà ta dịch ra đó quý vị, ví dụ ta dịch Amita Buddha thì là mình á, Nam Mô A Di Đà Phật, trong tâm mình nghĩ đó là Đức Phật A Di Đà, là Đức Phật A Di Đà. Mình nói là Amamo Am Di Đà Phật mà nghĩa Đức Phật A Di Đà cũng là Đức Phật A Di Đà. Dần dần như vậy cái ngôn ngữ á có thể nó sai biệt với nhau về trên thế giới bằng cách phát âm, nhưng trong tâm của mình nghĩ tới Đức Phật A Di Đà thì không có sai khác. Nên mình cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương, mình niệm Amo hoặc là niệm Amita Buddha, mình cầu giảng sanh không khác với A Di Đà Phật cầu giảng sanh. Hoặc là tiếng China thì người ta gọi là Amitofo. Amitofo thì cũng được, nhưng không sao cho Amitofo được hết, không sao hết. Trong tâm mình nghĩ tưởng tới Phật. Như vậy thì danh niệm Phật là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Lấy một câu chuẩn thôi nha, là hồi xưa nay ông bà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lỗ tai mình phải nghe từng tiếng niệm để chi, để cột cái tâm mình lại, không cho chạy đi, để tâm mình được lặng lặng, vắng lặng. Mình luyện cái tâm mình, luyện ngày, luyện đêm, luyện tâm mình. Cái tâm mình đó là xưa nay nó quen lóc chóc rồi, nó quen buồn vui hờn giận ghét ghen rồi. Bây giờ mình niệm Phật cột chặt tâm mình trong đó. Đồng thời trong cái đời sống tu tập của mình đó, dùng nhiều cái pháp để hỗ trợ. Ví dụ như người ta ăn chay nè, ví dụ người ta phóng sanh nè, ví dụ người ta làm lành làm phước, cúng dường bố thí, để đem cái phước báo đó hỗ trợ cho cái tâm của mình dễ dàng nhẹ nhàng hơn trong câu niệm Phật, để hồi hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, miệng niệm lỗ tai nghe, đó là trì danh niệm Phật. Cái thứ hai nữa là quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng là gì? Chúng ta niệm Phật mà trong tâm mình nghĩ tưởng đến cảnh giới Tây Phương, nghĩ tưởng đến hình ảnh của Đức Phật A Di Đà. Theo trong kinh tả, A Di Đà Phật thân kim sắc tướng hảo, quang minh vô đẳng lưng bạch hào, quyển diện ngũ tu di, cả một chừng thành tứ đại hải, quang trung quá Phật vô số ức, quá Bồ Tát chúng diệt vô biên. Đó là hình ảnh Đức Phật A Di Đà đó. Bây giờ A Di Đà Phật thân kim sắc, A Di Đà Phật thân vàng rồng, thân kim sắc, tướng hảo quang minh là tướng rất là đẹp, hào quang ánh sáng. Tướng hảo quang minh vô đẳng lưng là không ai phải so sánh nổi hết á. Bạch hào quyển diễn ngũ tu di là dần hào quang trắng á, có gì chiếu khắp như là năm đỉnh núi tu di. Ngũ tu di là bắt từ đáy địa ngục lên cõi trời hữu đảnh. À, bạch hà quyển chuyển ngũ tu di, cá mục trừng thanh tứ đại hải. Cá mục là đôi mắt đó quý vị, mở ra như bốn cái biển lớn, bốn biển lớn thế gian, mình Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, bốn cái biển lớn trên thế giới này. Đó mà nhìn là mắt của Đức Phật á, lớn như vậy. Cá mục trừng thanh tứ đại hải, quang trung quá Phật là giữa chặng mày nè, quý vị phóng ra đạo hà quang, muôn ngàn hình ảnh của chư Phật quá ra. Vô sơ ức, quá Bồ Tát dúng và quá các cái vị Bồ Tát, diệt vô biên cũng là vô tận luôn. Nên có 48 lời nguyện độ chúng sanh. Nên bây giờ chúng ta quy y, ta nguyện tới ngài. Nên khi mà mình niệm tới Đức Phật A Di Đà, mình tưởng tới cái thân của Phật, vậy thì gọi là quán tưởng niệm Phật. Khi mình quán tưởng niệm Phật là tất nhiên là niệm, là nghĩ, là tưởng, là nhớ về. Mình nghĩ tưởng nhớ về ai, mình sẽ về với người đó. Ví dụ như mình đi xa nhớ mẹ, mình trước sau cũng về thăm mẹ. Ông nào nhớ vợ cũng về thăm vợ, nhớ chồng cũng gắng cố gắng về thăm chồng, nhớ người yêu lội năm bảy đèo cũng phải trở về, thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, quý vị lội mà sể mình sể mẩy cũng đi. Thấy chưa? Bây giờ chúng ta nhớ Đức Phật, chúng ta trở về với Phật, thấy chưa? Nó niệm Phật là gì đó, nhớ Phật trở về với Phật. Nên có nhiều người á nói là người niệm Phật là bị tai nạn chết giữa chừng hay vậy gì, có về Phật về hết trơn á, miễn trong tâm có nghĩ tới Phật là về, trong tâm nghĩ tới ai là về đó hả? Quý vị, nhưng mà nếu mà người ta ít nghiệp á, người ta trong lúc chết bình tĩnh á thì ta về nhanh hơn. Còn á mình á mà hàng ngày nghĩ tưởng tới Phật mà trong chết bắt đắc kỳ tử á, về chậm chút nó tán thần rồi về tụ thần xong mới về. Vâng vâng, về trơn á, trong tâm mình có Phật, về Phật hết á, niệm Phật, nghĩ tưởng tới Phật là về với Phật hết trơn á. Quý vị, sợ trong tâm mình không có miếng nào, trong tâm mình toàn là vàng không, trong tâm mình á niệm tới Phật mà đó là giận ông chồng không. Quý vị, trong lòng của mình á, do nên mình niệm mình phải luyện là chỗ đó, mình phải xả ra, mình phải luyện trong tâm mình để cho lắng động tâm tư, phải xả và học pháp để cho chúng ta hiểu mà buông bỏ được tất cả các pháp của ta bà này. Quý vị, hiểu gì? Hiểu ta bà này là nó không có tồn tại, nó là giả có thôi. Mình có thân thì có tất cả, mất thân thì tất cả hoàn không. Nghĩ nó vậy thì nó là phương tiện, nó giúp mình ăn, giúp mình mặc, giúp mình ngủ, mình nghĩ giúp mình trang sức đeo thôi. Khi chết đi rồi ta cũng lấy lại hết, hoặc giả là khi chết đi rồi cũng không xài được cái gì, nên mình cắt khỏi tâm tư. Mà muốn cắt đó thì hàng ngày mình phải quán vô thường. Nên Đức Phật dạy ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã, nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác, thị quán. Hàng ngày mình quán những cái đó đó, tất cả các cái đều như mộng, như quyển, như bọt bóng, như xương đầu cành, như tia chớp mà thôi à, nó không lạ gì hết á. Nếu quán vậy thường xuyên, nó mới cắt khỏi tâm tư mình cái tâm quyến liếng tất cả pháp thế gian. Lúc đó mình niệm Phật mình mới giảng sanh được. Chứ Nam Mô A Di Đà Phật vừa chết bay lên, nó vậy nhớ tới hũ vàng té xuống bịch lúng đất, buông bỏ cắt. Đức dứt lần một, quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng niệm Phật nha, hình ảnh Đức Phật ngoài trước, hình hoặc là tượng cốt để trước, chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Con mắt mình nhìn để gom tâm điểm tụ điểm ra lại chỗ, nhẹ nhàng thanh thản niệm cái gì, rồi cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy là niệm á, trong tâm mình nguyện mục tiêu muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương. Ở tại thế gian ta bà này dùng câu niệm Phật để hóa giải những phiền não đau thương trong lòng mình, để đi đến nhất tâm bất loạn lẳng lặng ở trong tâm. Chứ không phải niệm Phật là cầu Phật trước, hai đó nó khác nhau. Cầu Phật trước á là cái tâm mình mong như vậy, mà muốn được Phật trước thì mình phải tu được như vậy. Nên niệm Phật là phải tu được như vậy nên Đức Phật mới rước, chứ không phải cầu Đức Phật mà Đức Phật rước. Nên niệm Phật không phải là chế độ xin cho, mà là cái nỗ lực để thỏa điều kiện. Hai này phải hiểu nha, chế độ xin cho là tu mê tín đó. Có nhiều người là niệm Phật đến gắng cầu Phật, để cầu Phật rước liền à, cầu Phật Phật rước nè. Nên ta xin cho mà không cần á, phải luyện cái tâm phàm mình gì hết trơn á, cứ nóng giận sân si hờn buồn ích kỷ a vua su nịnh gì đó, đầy đủ trong tâm trơn á, mà chưa có bao giờ là chúng ta nghĩ đến chuyển hóa bồ đề tâm của mình, mà chỉ nghĩ tới Đức Phật cầu giảng sanh không à. Giảng gì nổi, giảng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chút xíu vừa ra ngoài ta nói động tiếng giận, ta nói động tiếng hờn. Ta đụng tới mình cái hăm he, dần dần rồi chửi bới dần dần. Có nhiều người á, niệm mà ta không nghĩ tới đó, mà ta nghĩ cầu giảng sanh vậy đó, và dựa vào ban hộ niệm. Ví dụ là có ban hộ niệm, cái niệm cái bảo đảm giảng sanh nè. Hộ niệm là hộ cho chúng ta, để cho chúng ta tu thỏa mãn điều kiện để được giảng sanh. Nên nhiều người niệm ít người giảng sanh là chỗ đó đó. Nên đi niệm Phật cho đúng là niệm Phật để tu chuyển hóa tâm mình như bao nhiêu pháp khác, thỏa điều kiện Đức Phật A Di Đà thì được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Ai về được Tây Phương Cực Lạc là gần Phật, gần Bồ Tát, gần bạn đồng tu, và cảnh giới là cái cảnh giới vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà và về đó là ngon lành này. Cái thứ hai nữa, chúng ta niệm Phật là niệm Phật ba la mật, có nghĩa là niệm Phật để đi về với chánh định. Nghe niệm Phật, dùng câu niệm Phật đó để gom tâm lại một chỗ, đi đến chánh định, tức là vượt khỏi các lớp vô minh để phát sanh được tuệ nhãn, pháp nhãn ở trong cái tâm thức của mình đó, để tiến hóa về mặt tâm linh. Mà câu niệm Phật là một phương tiện để ta nhiếp tâm. Cái này thì ta phải học nhiều, niệm Phật thành khối thế nào, từng bước niệm Phật thế nào, rồi cách thức niệm Phật nào để định tâm như thế nào, kết hợp với thiền thì chúng ta mới vô được cảnh giới đó, gọi là niệm Phật đạt cái cảnh giới tâm a địa. Thì cái đó mình phải có một thầy dạy từ từ lên thôi. Giờ mình niệm Phật cầu giảng sanh trước cho chắc ăn đi, còn nếu có thời gian nữa chúng ta đi vào niệm Phật tâm a địa ha. Trước hết là cầu giảng sanh đi, chứ mai mốt mà sanh lợi ta bà nó cũng còn phước, sợ không sanh lợi ta bà mà sanh lợi trong ái hà thiên xích lãng khổ hải dạng trùng ba đó, lúc đó địa ngục ngã quỷ súc sanh thôi khổ lắm nha. Do đó mà mình trở về mình tin tưởng mình niệm Phật. Quý vị đừng có nghe ai nói là cảnh Phật có không, đồ Đức Phật A Di Đà có thiệt không gì đó quý vị. Thực ra các cái cảnh giới nào cũng có, tùy vào nghiệp của chúng sanh. Còn cảnh giới Phật lập bất độ là do nguyện lực của Đức Phật lập, nên cảnh giới nào người ta cũng tu, người ta niệm Phật là một cái phương pháp tu thôi. Còn mình tu thiền cũng là phương pháp tu, tu tịnh mà mật tâm cũng là phương pháp tu. Tất cả đều đi qua cái con đường tĩnh lặng của tâm thức để tịnh nghiệp. Đạt nó tới nghiệp chướng là căn bản đắc sanh tịnh độ Đà Na Ni đó. Như là chuyển hóa Bồ Đề tâm, tiến hóa mặt tâm linh thôi. Nên hàng ngày mình nghĩ tưởng tới Phật, mình niệm tới Phật thì tất cả phiền não nó đoạn diệt lần lần. Niệm Phật có kim cương hộ thể, niệm Phật có long thiên hộ pháp gia hộ, đó là đương nhiên không quý vị, đâu có gì đi đâu cái sợ này sợ kia, niệm Phật hồi an tâm liền, nhất ma đè ma rượt rồi đó. Niệm Phật cái sợ chạy liền, trước khi chết mà niệm Phật cái long thiên hộ pháp phóng quang gia hộ, cái quang gia trái chủ nó dài dài dài, nó dạt ra từ dài. Dạ có gì, nên mình tin tưởng mình niệm niệm Phật cái niệm Phật cũng độ ha. Niệm Phật là nghĩ tưởng với Phật, là trở về với Phật, đó là đương nhiên rồi. Dạ quý vị, chứ đừng có nghe người ta nói nhầm khi người ta là không thích đó, rồi người ta nói này nói nọ để làm cho mình thối chí bồ đề á, bốn cái loại ma, tử ma, thiên ma, ngũ ấm ma, phiền não ma đó quý vị. Nói để người ta thối chí bồ đề, nhưng con Phật ai nói gì nói quý vị, là lòng tin Phật cũng như sắt đá. Dạ, do đó mà mình cứ niệm tới Đức Phật. Giữ được tâm thanh tịnh, trang nghiêm, xả bỏ các pháp thế gian, nhất là diễn ly các tác nhân gây cho mình phiền não, chừng nào thì tốt chừng đó. Tác nhân gây mình phiền não là cái gì mà có chữ của ở ngoài trước đó, nó sẽ gây cho mình phiền não, thì diễn ly là mình xa lời chữ của đó. Chồng của tôi, vợ của tôi, nhà của tôi, vàng của tôi, danh của tôi, cái gì của tôi đó, có chữ của mà trước. Cái sở hữu thế gian là cái rất là sung sướng, người ta có gì người ta vui cái đó, nhưng mà bản chất có cái gì khổ với cái đó, bản chất có gì khổ đó, hiện tượng có cái gì vui với cái đó. Ví dụ như người ta lì xì có tiền vui, tiền có nhà vui, nhà có con vui, con có chồng vui, chồng đó là hiện tượng, nhưng về bản chất là cái cuối cùng của nó sẽ gây cho mình đau khổ. Tại sao? Mình chết đi mình tiếc nó hư hoại á, mình cũng khổ với nó. Đi đâu mình nhớ nó, ở đâu đó mình bận lòng với nó, làm cho mình bị phiền não miết à. Do đó các cái bậc thánh ta tu rất cực kỳ đơn giản, không có gì hết đâu quý vị. Bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, may trắng hỏi đường qua, không có gì hết. Dạ quý vị, để không có khổ, chúng ta càng có nhiều càng có khổ. Nên có đi cho, đi tặng, cúng dường, bố thí từ từ, giữ chút đỉnh để tu thôi à quý vị. Còn nhiêu để lại cho con cháu hết đi. Còn tất cả các cái còn trẻ trẻ thì cũng phải đi làm để tùy duyên mà sống, chứ không phải làm khổ với cái việc mình làm và cái của mình làm. Tùy duyên mà sống là sao? Cần bao nhiêu thì mình làm, có bao nhiêu nỗ lực, 5-10 công ty cũng không sao. Nhưng mà đừng có khổ vì cái của nó. Mình hiểu được cái pháp rồi, mình diễn ly pháp từ trong tâm của mình á, thì cái đó nó đúng mà. Mình làm thì mình nghĩ tới phục vụ cho chúng sanh, nghĩ tới phục vụ cho dân tộc, phục vụ cho chúng sanh. Tiền càng nhiều càng tốt, không sao hết. Lấy tiền đó làm lợi ích cho nhiều người theo tinh thần Bồ Tát là được. Còn mình làm gì mang tính ích kỷ cho bản thân mình thì mình đau khổ dài dài với nó đó. A Di Đà Phật. Sáng nay chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ vào buổi sáng hôm nay. xin hẹn với quý vị vào 1:30 chiều, sau khi chúng ta chia sẻ giáo pháp xong thì tặng quà cho bà con người dân tộc có 60 phần do cô Lài ở Bình Đức đóng góp, và đoàn của thầy thì có cô Ngộ với cô Nhân cũng có đóng góp một cái bao thơ cho quý vị, còn bao thơ bao nhiêu á thì để chúc báo sau. Xin tán thán cho cái gì Mạnh Thường Quân chàng pháo tay đã giúp đỡ ủng hộ bà con người dân tộc chúng ta đi tu hàng năm để khích lệ tinh thần. Giờ này cũng đã trưa rồi, bụng cũng đã xót rồi, do đó mà cũng tới giờ chúng tôi tụng kinh trưa và quá đường rất là và dùng ngọ trưa. Xin chúc toàn thể quý vị Phật tử có một ngày tu đầu năm vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng thân tâm thường lạc, chí tánh thường minh, thường hoạch kiết tường, vĩnh viễn ly khổ ách, sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.